Thỏ con, yêu đương nhé. Chương 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi học sắp kết thúc, Cạo Phong liền gấp muốn chết muốn ra ngoài chơi bóng. Cậu ngồi bàn đầu, đã vậy bên cạnh cũng chẳng có bạn cùng bàn. Với thành tích học tập cũng vừa tầm của cậu mà ngồi bàn đầu thì thật không phải cậu muốn hay gì, chỉ là Trang Duyên chủ nhiệm lớp, kiêm luôn chức bạn nối khố với ba Hạo. Một mực muốn lôi đầu cậu lên bàn đầu ngồi, với suy nghĩ, chỉ cần lên bàn đầu ngồi liền học giỏi. Hạo Phong không chịu, lại một mực muốn cùng cô đồng quy vô tận. Thế là Trang Duyên chỉ còn cách phân cậu lên ngồi bàn đầu gần cửa, có chuyện gì liền có thể chạy đi ngay lập tức, rất có ý nghĩa thoát hiểm. Cộng thêm, muốn trốn học thì cũng dễ dàng hơn. Tu Kiệt từ văn phòng giáo viên trở về, vừa bước vào lớp liền thấy gương mặt mong đợi của ai đó. Đôi mắt màu nâu nhạt sáng choang như đèn sợi đốt 75W, chiếu đến mức khiến anh nóng cả người. Lớp trưởng, được nghỉ không? Hạo Phong hỏi. Tức thì, cả lớp ai cũng nhìn vào anh. Phải biết Lăng Tu Kiệt chính là học trò cưng của Trang Duyên. Có chuyện gì cũng đều là thông báo cho anh trước rồi mới đến mọi người sau. Tu Kiệt vẫn là gương mặt lạnh lùng. Môi mỏng hé mở, cô Trang nói vẫn chưa được về. Lần này thành tích lớp rất tệ, muốn xếp lại chỗ ngồi. À, cái đệt, chúng ta phải xa nhau rồi sao? Có thể không đổi hay không? Giữa sự là hết của mọi người đó. Hạo Phong không biết mình có nhìn lầm không, cậu có cảm giác như lớp trưởng mặt lạnh đang khá vui vẻ thì phải, đúng 5 phút sau. Trang Duyên thong thả nện cao gót xuống lớn, cô mặc một bộ áo dài cách tân màu hồng nhạt, gương mặt vẫn còn nét trẻ đẹp. Chỉ là khi tiếp quanh người quá uy nghiêm khiến người ta chỉ dám nhìn, cô Trang vừa vào lớp liền liếc mắt qua cậu một cái. Hạo Phong tức thì thấy lạnh cả lưng, thành tích kỳ thi giữa kỳ đợi rồi rất tệ. Chiếm gần nửa số lớp là điểm miễn cưỡng nhìn được, còn những bạn còn lại chẳng là được gì cả. Cả lớp bị bao trùm bởi một bầu không khí yên tĩnh lạ thường. Phải biết Đại Hoa trước giờ vẫn luôn có thành tích trung bình học sinh rất tốt. Không có chuyện mà điểm thấp đến như vậy, cô Trang nhíu mày lại. Đôi mắt sắc bén quét hết một lần các thành viên cả lớp, đổi chỗ theo sơ đồ. Trang Duyên đem một tờ giấy dán lên bàn, bên trên là sơ đồ lớp mới. Hạo Phong thấp thỏm nhìn vào, thấy vị trí của mình lại chẳng xê dịch đi đâu cả, cậu hơi thất vọng. Tức thì nằm ườn ra bàn phơi thây, lớp vang lên tiếng soạn tập vở loạt xoạt, tiếng ghế ma sát với mặt đất, cộng thêm tiếng xì xầm nói chuyện của các bạn học. Cậu hơi bực bội muốn lấy tay bị tay lại, chỉ là chưa kịp bịt, một giọng nói hơi trầm đã rót vào tay giống như nước đầu xuân. Hạo Phong, cậu có thể ngồi vào một chút không? Hạo Phong cũng chưa từng nghĩ đến tên của mình sẽ vang lên một cách vui tai đến thế. Ngước lên, quả nhiên chính là gương mặt lạnh đó. Tóc mái của anh vuốt lên, chắc là để chúng đừng chắn tầm nhìn, lộ ra vầng trán cao khí khái. Gương mặt giảm xuống muôn phần thành thục, nhìn lại giống một thiếu niên yêu đời hơn. Hạo Phong xích ghế qua một chút, đem tập sách dọn gọn gàng lại chỗ của mình. Tu Kiệt đem tập sách để xuống. Quyển sách, vừa nào của anh cũng được bao lại kỹ càng, trông sạch sẽ và xinh đẹp, so lại với quyển sách của mình. Hạo Phong hơi ngại, nằm ươn xuống, che đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng xì xào trong lớp nhỏ lại, rồi biến mất hẳn. Tất cả học sinh đều đã chuẩn bị kỹ lưỡng tinh thần để hứng chịu sự thịnh nộ của cô. Tần Nhiên rúc vào người Thanh Dương, mong rằng cô không thấy mình. Trang Duyên có chữ viết hơi xấu nên bình thường cô rất ngại viết bảng. Sinh hoạt lớp đều sẽ trao đổi bằng miệng rất nhanh, không viết kế hoạch lên bảng theo kiểu truyền thống. Lần này cũng vậy. 5 ngày nữa sẽ là Giáng sinh, giáo viên muốn khích lệ các em học tốt còn tổ chức một buổi tiệc ở hội trường ngoài trời. Vậy mà cái thành tích mát này cũng dám đem ra. Kế hoạch tổ chức Giáng sinh được thông báo vào tuần trước. Bất kể ai, chỉ cần là học sinh đều sẽ vui mừng. Chỉ là không biết lớp 11A5 có thể bình yên tham gia hay không thôi. Cô Trang tia hết cả lớp, đôi mắt xinh đẹp dừng lại tại chỗ Tân Nhiên. Tân Nhiên, em đã nói với cô làm sao? Kỳ thi lần này không phải cô thất vọng, bây giờ cô thất vọng tràn trề đây này. Mấy em muốn chọc cô tức chết đúng không? Trang Duyên đã tức giận lên thì rất dữ. Cả lớp không dám loạn, chỉ có thể yên lặng nghe cô mắng. Ngược lại, Hạo Phong không phải là người như thế. Cậu không thể ngồi yên một chỗ mà nghe bị mắng được. Gấp muốn chết muốn ra ngoài chơi bóng, nếu như muộn một chút nữa thì sẽ đến giờ phải về nhà mất. Cậu chán nản nằm ra bàn. Gương mặt quay về phía bạn cùng bàn mới của mình. Cách Trương,